Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ. Chương 111, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Xiao Xin. Kiều Lam trước khi nghĩ cách ngăn Đàm Mặc lừa cô, thì cô phải khiến cậu cảm nhận được cảm giác an toàn. Đây là điều cô cần phải làm. Nhưng nó không có nghĩa là Đàm Mặc không làm gì cả. Kiều Lam muốn nhân cơ hội này nói với Đàm Mặc, nhưng đến giờ vẫn chưa có dịp. Cô phát hiện chỉ cần quan sát Đàm Mặc kỹ càng là có thể nhìn ra được cậu đang nói thật hay là nói dối. Hoặc là với hiểu biết về Đàm Mặc của Kiều Lam, cô có thể đoán được ý nghĩ chân thật của Đàm Mặc. Cùng nhau trải qua cuối tuần, Kiều Lam vẫn chưa tìm được cơ hội. Cũng là vì hai ngày đó Đàm Mặc rất thật lòng. Cậu ấy rất vui. Kiều Lam có thể nhìn ra được. Đàm Mặc giật mình khi Kiều Lam đột nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện. Cậu theo bản năng ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt Kiều Lam, Kiều Lam nhìn thẳng vào cậu. Không cho cậu cơ hội trốn tránh. Phản ứng này, em không thích. Đàm Mặc sửng sốt, ánh mắt không khống chế được mà rối loạn. Không ai biết được rằng cậu sợ Kiều Lam nói ra ba chữ em không thích này biết bao. Kiều Lam nhìn thấy được vẻ mê mang cùng hoảng loạn trong mắt Đàm Mặc. Trái tim không nhịn được dâng lên niềm đau. Nhưng cô lại tiếp tục nói. Biết vì sao không? Không cho phép anh cúi đầu. Nhìn em, ánh mắt Đàm Mặc run lên. Muốn rời sang chỗ khác. Nhưng lại xoay sang nhìn thẳng vào Kiều Lam. Giọng nói nhỏ đi. Không biết. Kiều Lam thở dài. Giọng nói dịu xuống. Giảm bớt đi sự đau lòng trong lời nói. Bởi vì phản ứng này khiến em không cảm nhận được anh thích em. Khiến em cảm thấy anh không quan tâm em nhiều đến như vậy. Không có. Đàm Mặc lúc này trả lời rất nhanh. Không chút do dự nói với cô. Anh chỉ quan tâm em. Vậy vì sao để em đi một cách bình thản như vậy? Kiều Lam nói. Nếu như em là anh. Anh chỉ cần đi đến bất kỳ chỗ nào. Ở cùng với tất cả những người mà em không quen. Còn có rất nhiều cô gái thích vẻ đẹp trai của anh. Em chắc chắn sẽ không vui. Không. Không vui sao? Đàm Mặc kinh ngạc nhìn cô. Vì sao? Vì em thích anh. Thích là chiếm hữu không lý do. Em không thích người phụ nữ khác nhìn anh. Không thích đi cùng người khác chiếm dụng mất thời gian hai đứa mình hẹn hò. Không thích người khác ở chỗ em không biết mà lén lút nhìn anh. Thích anh. Cho nên em chắc chắn không muốn để anh đi. Nhưng nếu như bắt buộc phải đi. Em nghĩ. Em sẽ hỏi anh mấy giờ về. Đợi anh về rồi hỏi anh có thích cô gái khác không. Tóm lại là muốn hỏi vài điều để em yên tâm. Dù sao bạn trai em vừa đẹp trai lại vừa xuất sắc thế này. Đàm Mặc im lặng nhìn cô. Không lên tiếng. Kiều Lam hình như cái gì cũng không biết tiếp tục nói. Nếu như em là anh. Em sẽ như thế. Em thích anh. Cho nên em muốn thể hiện ra ngoài để anh biết em rất để ý, nói một câu lạnh nhạt như vậy. Em làm không được, ngoại trừ em không quan tâm. Hoặc là em muốn che giấu suy nghĩ thật sự của mình giả vờ không để tâm đến. Nhưng nếu đã yêu nhau thì phải thành thật với nhau. Không nên che giấu, không nên lừa dối. Cho nên, Mặc, phản ứng này của anh. Là anh không quan tâm em hay là anh đang che giấu suy nghĩ bản thân nên giả vờ không quan tâm? Còn người đen nhánh cứ nhìn cậu như vậy. Trong lòng Đàm Mặc có quỷ cũng không dám đối diện với cô. Nhưng Kiều Lam cố tình không cho phép cậu nhìn sang chỗ khác. Là bởi vì không quan tâm hay là che giấu suy nghĩ nên mới giả vờ không quan tâm? Toàn thân Đàm Mặc lạnh run. Bàn tay cứng nhắc. Nếu như lúc này vẫn không hiểu ý Kiều Lam, thì Đàm Mặc cũng sẽ chẳng thể đến đây học được. Kiều Lam nói nhiều như thế. Thật là cuối cùng chỉ muốn hỏi cậu. Cậu giấu đi suy nghĩ bản thân. Lừa cô ấy. Rốt cục là vì sao? Cô phát hiện cậu nói dối. Phát hiện cậu lừa cô rồi. Cô nói yêu nhau thì không nên lừa dối nhau. Nhưng cậu lừa cô. Kiều Lam thất vọng về cậu. Khoảnh khắc chữ thất vọng này xuất hiện, Đàm Mặc cảm thấy lòng ngực mình quặn đau. Sau khi cảm thấy thất vọng thì sẽ như thế nào? Sẽ từ từ không thích cậu. Sau khi không thích nữa thì sao? Chia tay, bỏ đi, không gặp lại. Đàm Mặc cảm thấy máu như đã đông lại. Tỏ Ẩn Thân ngồi ngẩn người tại chỗ, không động đậy. Sau một lúc lâu, cậu mở miệng trong vô thức. Không phải không quan tâm, cậu chỉ quan tâm đến cô ấy. Vậy vì sao phải lừa em? Anh cho rằng em sẽ thích như thế. Thích cậu không ích kỷ. Thích cậu không phiền phức. Thích cậu rộng lượng. Cho rằng, thế này, Kiều Lam nhìn dáng vẻ đau lòng của cậu. Chỉ muốn ôm lấy cậu. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được bản thân. Lúc nãy vừa nói chuyện. Nếu như anh muốn tham gia xã đoàn. Em bình thản nói một câu. Đi đi, anh có thích không? Không thích. Vậy vì sao cảm thấy em sẽ thích? Lúc này Kiều Lam không hiểu được. Mặc dù cô hiểu Đàm Mặc là vì cô. Nhưng vì sao cậu lại thấy cô sẽ thích kiểu phản ứng như thế này? Đàm Mặc, em cũng không thích. Lần này cô trực tiếp gọi tên Đàm Mặc. Hơn nữa lại lặp lại từ em không thích. Như bị dao găm vào ngực. Không giống nhau. Đàm Mặc nói. Dứt lời. Cậu im lặng một lúc lâu mới tiếp tục nói. Em và anh, không giống nhau. Đàm Mặc có lẽ đã quá tuyệt vọng. Trong nháy mắt, cậu thậm chí đã nghĩ đến chuyện đến mức không thể chấp nhận nổi. Có những lời trước đây không dám nói trước mặt Kiều Lam. Thì ngay tại giờ phút này, cậu như tức nước vỡ bờ, nói ra hết những điều còn giấu trong lòng. Anh không phải là người bình thường. Anh không hiểu được lời người khác nói. Ham muốn chiếm giữ, cố chấp, cực đoan, thậm chí là chứng vọng tưởng. Vì sao phải lừa em? Vì không dám để em biết anh đang nghĩ gì. Anh không muốn em đi. Nếu như em không đồng ý, vậy thì anh trói em về. Em nói gì cũng không có tác dụng. Anh không muốn em có bạn bè, có người thân, không muốn em ngoài anh ra có bất kỳ ai khác. Vậy thì làm như thế. Tất cả những lời Đàm Mặc nói vì câu nói này của Kiều Lam mà dừng lại. Như là không có bất kỳ phản ứng nào. Một lúc lâu sau mới nói. Cái gì? Em nói anh nghĩ như thế nào thì làm như thế đó. Kiều Lam nhìn cậu, đôi mắt không hề có vẻ đùa giỡn. Em đã bao giờ nói với anh rằng em thích anh từ lúc nào không? Đàm Mặc lập tức sửng sốt. Không có. Anh hỏi em nếu như anh không thể đứng lên thì phải làm sao đây? Lần đó, Kiều Lam nói. Anh hỏi em làm sao đây? Em nói em sẽ chăm sóc anh cả đời. Lúc đó, em nhận ra mình đã thích anh rồi. Ngón tay Đàm Mặc run lên. Không ngờ, sớm như thế, cậu vẫn luôn cho rằng sau khi cậu đứng lên. Em nhớ khi vừa quen anh. Em luôn nói chuyện với anh nhưng anh không để ý đến em. Lúc đó, anh khó sống chung hơn bây giờ nhiều. Luôn cảm thấy người khác muốn hại anh. Khi không có gì như ý là nghĩ đến việc muốn tự tử. Vô hồn không chút sức sống. So với bây giờ thì càng không hiểu ý người khác. Toàn theo ý mình mà không chịu nghe người khác. Thậm chí còn không đứng dậy được. Kiều Lam không hề nể nang khi nói ra những lời này. Đàm Mặc nghe xong, thậm chí còn không biết nên đối diện với Kiều Lam như thế nào. Cậu kém cỏi như thế. Cậu không biết tốt xấu như thế. Nhưng em vẫn thích anh. Ngữ khí Kiều Lam dịu hẳn đi. Cô vươn tay lại gần ghế. Sờ sườn mặt Đàm Mặc. Anh biết em thích anh bao nhiêu không? Anh chắc chắn không biết. Anh chắc chắn không biết anh có ý nghĩ như thế nào đối với em. Cái gì? Đàm Mặc thành tên ngốc chẳng nói được lời nào. Em lớn lên trong một gia đình thối nát. Ngày tháng âm u, không có đường lui. Không nhìn thấy phía trước. Anh là ánh sáng. Đưa em thoát ra bóng tối âm u. Cứu rỗi em. Anh vẫn luôn sợ em bỏ rơi anh. Làm sao được? Anh là ánh sáng của em. Cho dù cây xương rồng không cần nước, nhưng nếu rời khỏi ánh sáng, nó sẽ chết. Đàm Mặc không biết chết là cảm giác như thế nào. Cậu chỉ biết cảm giác sống sót sau tai nạn. Chính là như bây giờ. Đàm Mặc cảm thấy bản thân đã đến địa ngục. Nhưng Kiều Lam bỗng nhiên kéo cậu lại. Đưa cậu lên thiên đường. Cậu là người như thế. Thì làm sao có thể là ánh sáng? Làm sao có thể cứu rỗi? Kiều Lam mới là ánh sáng cứu rỗi mà cậu đuổi theo. Cậu thậm chí cảm thấy hai từ này đặt trước mắt cậu là sỉ nhục chúng nó. Nhưng Kiều Lam lại nghiêm túc nhìn cậu. Nói với cậu rằng cô không nói dối. Đó là sự thật. Ham muốn chiếm giữ. Tình cảm cố chấp. Cực đoan. Đó không phải là hội chứng Asperger. Mà là hội chứng tình yêu. Không chỉ anh. Mà em cũng thế. Ngay từ khi bắt đầu cùng anh nói những lời này. Không chỉ cố tình dẫn dắt mà còn là suy nghĩ thật lòng của em. Em hy vọng anh sẽ nói ra những lời thật lòng khi em nói muốn đi đâu đó. Chứ không phải là những lời em sẽ thích. Em đã từng thấy mặt chân thật nhất của anh. Cũng bởi vì dáng vẻ chân thật của anh nên em mới hết thuốc chữa mà thích anh. Thích anh chỉ vì anh là anh. Nếu như anh giả vờ biến thành người khác, thì đó không phải là dáng vẻ mà em thích. Anh cứ tiếp tục như thế này. Biến thành một người xa lạ rồi dần dần thành người mà em không thích sao? Không, Đàm Mặc không suy nghĩ liền lắc đầu. Trong tình yêu đích thật của mỗi người, không ai sẽ không cảm thấy tự ti. Tự ti vì đối phương. Nỗ lực biến thành dáng vẻ mà đối phương thích mà vứt bỏ chính mình. Nhưng khi nghĩ lại, cậu cho rằng Kiều Lam thích dáng vẻ đó. Căn bản là cậu sai. Kiều Lam có lẽ vẫn thất vọng về cậu. Vì ngay cả cậu cũng thất vọng với bản thân. Đàm Mặc muốn hỏi cô nhưng không dám. Kiều Lam nhìn dáng vẻ ngập ngừng muốn nói của cậu. Hỏi cậu muốn nói gì. Vừa dứt lời liền nhanh chóng nói. Không được lừa em có phải. Đàm Mặc cố hết sức nói. Có phải thất vọng không? Kiều Lam nhoẻn miệng cười. Cái này thì không có. Lúc đó em hơi buồn, còn tức giận nữa. Em giận em chứ không giận anh, nhưng không có thất vọng. Vì sao? Vì không nỡ. Mắt Đàm Mặc cay cay, đột nhiên muốn ôm người con gái ấy vào lòng, nhưng bản thân vẫn kiềm lại. Anh nói vì sao em lại giận bản thân mình? Bởi vì em nghĩ có phải vì em? Vì trong tiềm thức em muốn anh hòa nhập với mọi người. Cho nên anh mới làm như vậy. Mặc, xin lỗi. Là em lừa anh. Về sau anh cứ theo con tim mình mách bảo. Muốn làm thì làm. Không cần băn khoăn. Đàm Mặc khó khăn lắm mới minh mẫn. Không ngờ vừa nghe xong câu này thì lại ngốc nghếch nữa rồi. Qua một lúc lâu mới nói. Muốn làm gì cũng được sao? Kiều Lam hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Anh vừa nói nếu như em muốn tham gia xã đoàn, anh muốn làm cái gì? Không muốn em đi, nếu như em không đồng ý, vậy thì anh trói em về. Em nói gì cũng không có tác dụng. Anh không muốn em có bạn bè, có người thân, không muốn em ngoài anh ra có bất kỳ ai khác. Đàm Mặc như một cái máy lặp lại. Trả lời khô cằn, nhạt nhẽo, đúng, cái đó. Kiều Lam vừa ăn xong nên dùng khăn ướt lau tay. Không muốn em đi, cái này có thể, nhưng vế sau không được. Em nói nghĩ gì thì làm đó. Là không để anh đừng có giấu giếm em. Nhưng em sẽ nói cho anh biết, những thứ anh có thể làm và không thể làm. Chúng ta là một đôi, có thể giao tiếp và thương lượng. Em và anh có thể nhường nhau, nhưng không thể lừa dối nhau. So với việc anh tự ý đoán em thích cái này, không thích cái kia thì vì sao không hỏi trực tiếp em thích hay là không thích? Em rất vui lòng nói cho anh biết, giao tiếp mới là cách giải quyết tốt nhất. Chỉ cần trong lòng hai người có nhau thì không có chuyện gì là không thể trao đổi. Đàm Mặc có thể có hơi khó khăn khi nghe giải thích. Cậu cúi thấp đầu suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được. Cuối cùng hạ quyết tâm thử phương thức giao tiếp mới này. Vậy anh không muốn chiều nay em tham gia xã đoàn. Kiều Lam gật gật đầu. Vậy, Đàm Mặc ngừng lại rồi nói tiếp. Vậy em có thể không đi sao? Không thể. Đàm Mặc, vì sao? Bởi vì đây là hình phạt cho việc anh lừa em lâu như thế này. Kiều Lam đứng lên nhéo mặt Đàm Mặc một cái. Lúc đầu hỏi ý anh có muốn tham gia xã tâm lý không? Miệng mồm nói dối em muốn đi thì đi. Bây giờ hối hận cũng không kịp. Vai Đàm Mặc rũ xuống. Bây giờ nghĩ lại, đúng là hối hận thật rồi. Cách chương.